Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ta làm sao lại không quản được cái miệng này đây? Trừ Hoa Hạ ở ngoài, cảnh sát tiền lương cũng rất cao, Nhật Bản tự nhiên cũng là như vậy. Kazumi Gaoka nhà nhà ở mặc dù không bằng nhà Aiben cùng nhà Nakano như vậy hào hoa, nhưng diện tích nhưng cũng đồng dạng không nhỏ, ước chừng 180 Hitoshi. Tại cộng thêm vị trí địa lý, phổ thông thành phần trí thức coi như phấn đấu cả đời phòng chừng cũng mua không được một khu nhà. Phòng ốc như vậy, mang theo Chiya cùng nhau sau khi về đến nhà, Kazumi Gaoka Utaha tâm tình cũng không hiểu khẩn trương lên, nhất là nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp sau. Nàng cảm giác trái tim của mình thật giống như liền muốn nhảy ra. Bên tai đều là phổ thông qua lại giao hảo giống như đánh trống tương đương một dạng âm thanh. Ta đi trước phòng bếp nấu cơm. Ngươi ở trong phòng khách hơi hơi chờ một chút. Kazumi Gaoka Utaha mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng làm ra đến đồ vật cũng liền so Kato Megumi tốt hơn một chút. Chỉ có thể đến có thể ăn trình độ. Nàng sở dĩ đi phòng bếp chính là vì né tránh một cái Chia, hơi hơi hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Bất quá nàng tiến vào phòng bếp sau, Chia cũng cùng nhau đi vào theo. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Bất quá loại chuyện đó hay là trước ăn cơm tối xong rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kazumi Yaoka Utaha vốn tưởng rằng Chia sẽ cùng tự nhìn những thứ kia tiểu trong điện ảnh nam nhân. Tiến vào phòng bếp sau liền trực tiếp nhào về phía mình. Đối với tự mình làm như vậy chuyện như vậy, nhưng Chia lại trực tiếp từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Chính bát kinh làm lên ẩm thực, nghĩ đến mới vừa rồi cái kia thật giống như không kịp đợi. Sắc mặt của Kazumi Gaoka Utaha cũng biến thành hồng nhuận, đáng ghét. Tên khốn kiếp này, tuyệt đối là cố ý. Kazumi Gaoka Utaha như vậy một cái thiểu miễn cưỡng mỹ nữ liền đứng ở bên cạnh chờ đợi mình. Chia đương nhiên sẽ không thẳng nam đến chuẩn bị một bàn lớn thức ăn lấy le một chút trình độ nấu ăn của mình, hơi hơi xào hai cái có thể lấp no bụng thức ăn sau. Liền ngừng lại, Utaha, chúng ta... Chia đang chuẩn bị đi qua đối với Kazumi Gaoka Utaha giở trò. Cánh cửa đột nhiên nghĩ tới một tiếng cùm cụp tiếng vang giòn giã. Nghe được chìa khóa dãy rộ khóa cửa âm thanh sau, chân mày Chia nhất thời nhíu lại. Ăn trộm, Utaha, ngươi ở nơi này hơi hơi chờ một chút. Ta đi ra ngoài dạy dỗ một chút cái đó không biết sống chết ra hỏa. Giáo huấn cái quỷ a. Coi như là ăn trộm cũng không dám trộm cảnh sát quê quán được không? Nhất định là cha mẹ ta trở về tới rồi. Nhanh chóng đi trong phòng của ta tránh một cái. Mặt liền biến sắc. Kazumi Gaoka Utaha trực tiếp đem Chia đẩy tới gian phòng của mình. Sau đó đem cửa khóa lại. Cùng nàng dự liệu, mở cửa đích xác là cha mẹ nàng. Sau khi vào cửa nghe đến chính giữa phòng bếp truyền tới mùi thơm. Biểu tình trên mặt hai người đều có chút không giải thích được. Dù sao trình độ của Kazumi Gaoka Utaha bọn họ vô cùng hiểu rõ. Đừng nói là làm được loại này mới vừa vào cửa có thể ngửi được mùi thơm ẩm thực rồi. Coi như không xào hồ cũng là kỳ tích. Sau khi vào cửa nghe đến chính giữa phòng bếp truyền tới mùi thơm. Biểu tình trên mặt hai người đều có chút không giải thích được. Dù sao trình độ của Kazumi Gaoka Utaha bọn họ vô cùng hiểu rõ. Đừng nói là làm được loại này mới vừa vào cửa có thể ngửi được mùi thơm ẩm thực rồi. Coi như không xào hồ cũng là kỳ tích. Utaha, ngươi gọi là thức ăn ngoài hay là mời quản lý gia đình à? Không, chẳng qua là hoàn toàn như trong TV lên tiết mục thử một cái. Kết quả chứng minh ta vẫn là rất có thiên phú. Nhìn thấy biểu tình trên mặt cha mẹ sau, Kazumi Gaoka Utaha cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. giữa mình và Chia chênh lệch nàng vẫn có chút tự hiểu lấy. Đừng nói là nàng rồi, coi như là mẹ của nàng đều không nhất định có thể xào đi ra mỹ vị như vậy ẩm thực. Bất quá may mới vừa rồi Chia làm ẩm thực còn chưa hoàn thành. Nàng trực tiếp đóng lại lửa, liền chuẩn bị đem ẩm thực múc vào trong khay. Thiên phú đúng là có một chút, bất quá kinh nghiệm còn kém xa lắm đây. Người thức ăn cũng còn không có xào chín đây. Tốt rồi, nơi này liền giao cho mẹ đi. Ta sợ ngươi sau đó lại đem phòng bếp cho nổ rồi. Nhìn thấy mẹ bởi vì hành động của mình tiêu trừ nghi ngờ sau, Kasumigaoka Utaha cũng thở phào nhẹ nhõm. Có chút hiếu kỳ hướng cha mẹ hỏi thăm tới trước thời hạn về nhà nguyên do. Ba mẹ, các ngươi không phải là tối hôm nay đều phải làm thêm giờ sao? Làm sao đều sớm như vậy trở về? Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, vốn là ta đúng là phải làm thêm giờ. Bất quá lãnh đạo phía trên mời một vị ngoại viện, vụ án trước thời hạn được giải quyết. Mẹ ngươi nhìn ta hiếm thấy một lần không thêm ban, cũng đặc biệt xin một cái giả, chuẩn bị cho ngươi làm một bữa ăn ngon. Ngoại viện, đúng vậy, đối phương hình như là sở cảnh sát Tokyo cao tầng thân thích. Nghe nói tương lai có thể trở thành sở cảnh sát tổng thanh tra. Mặc kệ nhiều khó khăn vụ án đến trong tay đối phương không tới nửa giờ đều có thể giải quyết. Hơn nữa nghe nói tuổi tác so Uta-chan ngươi còn nhỏ hơn một tuổi đây. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Chẳng biết tại sao, Kasumigaoka Utaha luôn có loại không hiểu deja vu. Thật giống như đã từng gặp ở nơi nào cha nói người. À, ba ba, ngươi nói người kia tên gì? Tên gì ta nhớ được không phải là Thái Thanh rồi. Bất quá hình như là một người ngoại quốc dân chi phí. Gọi là gì ách tư bi lầm kia mà. Uta-chan à, tương lai ngươi tìm bạn trai nhất định phải tìm cái như vậy có năng lực có trách nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được lời của cha sau. Kasumiyaoka Utaha liền hiểu mới vừa rồi deja vu là chuyện gì xảy ra. Cha nàng nói tới ngoại viện sở cảnh sát đó chính là Chia. Núp ở gian phòng Kasumigaoka Utaha trong Chia cũng có chút hết ý kiến lên. Buổi sáng Sato Miwako gọi điện thoại cho hắn tư vấn một cái nào đó vụ án. Bởi vì khi đó tương đối rảnh rỗi liền tùy tiện loạn xả mấy câu. Nhưng để cho hắn không có đi tới chính là Sato Miwako lại có thể thật sự bằng vào hắn mù mấy cái. Kéo đầu mối phá án kiện, hắn có chút hối hận buổi sáng mù mấy cái loạn xả rồi. Nếu như thật tốt đi chính mình đối với cái đó vụ án cách nhìn lời nói ra nói không chừng có thể. Cùng Mori Kogoro suy luận, cho cảnh sát gia tăng một chút phiền toái. Hiện tại liền có thể cùng học tỷ cùng nhau vì yêu vỗ tay. Ta thiết lập chẳng lẽ không phải là may mắn a sao? Làm sao cảm giác cùng thương binh class may mắn giá trị không sai biệt lắm à? Thì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.